Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, quét sạch. Trong phút chốc, Xà Nha Tâm trực tiếp chìm đến đáy, buông ra, sợ hãi nắm cổ họng của hắn. Hắn há miệng, thanh âm lại trúc chắc cực kỳ. Ngươi là muốn nói buông ra nàng sao? Tốt, một người đề rơi mất quỳ dưới chân ghế. Thân thể của nàng lập tức căng thẳng lên, dây thừng lạc tiến vào quỳ gáy bên trong. Hai chân của nàng hoảng loạn đạp đạp, chói tay sau lưng hai tay nắm chặt vừa buông ra, nhưng hết thảy dãy giụa đều chẳng thấm vào đâu. Vuốt hổ xông lên, kết quả bị người dùng gậy tàn nhẫn mà đập sau ót trên. Cả người nhất thời cương ngã xuống đất, nếu như không phải vì chờ các ngươi trở về, nàng chết sớm. Canas thân tín cười lạnh nói, thật tốt cớ a, Tiêu Chảy, người đại khái không biết lão đại cố ý an bài nhân thủ chuyên môn nhìn chằm chằm ngươi đi. Hắn liền biết các ngươi này bầy chó hoang khó có thể quản giáo. Không cho điểm màu sắc nhìn còn thật sự cho rằng huyết thủ giúp một điểm quy củ đều không có. Ta, sai rồi, Xà Nha quỳ ruồng nói, cầu ngươi buông tha nàng. Nàng một bước đều không có đi ra khỏi gian phòng này. Nhưng này tiểu kỹ nữ lừa ta. Đối phương nhún vai nói. Nàng còn một mực chắc chắn các người chính tại tìm nơi tránh gió đây. Xóa sạch hai cái răng còn không thừa nhận. Người như thế giữ lại có ích lợi gì? Cho cơ hội cho các ngươi trả thù sao? Hắn muốn chính mình nhóm người này mệnh. Xà Nha ý thức được. Hắn gian nan ngẩng đầu. Quỳ dãy giụa đã dần dần yếu bớt, thân thể bắt đầu co giật lên, hắn ép buộc chính mình rời ánh mắt, để chú ý lực đến thân tín đoàn kiếm bên hông trên. Giữa hai người chỉ có 5-6 bước khoảng cách, nếu như xông lên có thể cướp được thanh kiếm kia đang lúc này. Dây thừng đứt đoạn mất, quỳ không nói tiếng nào té xuống. Cái gì quỷ, thân tín cau mày nói. Chỉ là còn chưa có nói xong, một đạo huyết tuyến liền từ cái cổ một bên xì ra. Đem gần nhất con chuột văng cái đầy mặt, Xà Nha trợn mắt há mồm mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong đầu một mảnh mờ mịt, tới cùng xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, ngoài phòng cũng vang lên tiếng đánh nhau. Dừng lại, nơi này là huyết thủ giúp địa bàn. Có người xông tới. A. Của ta tay, chết tiệt, đều đi ra cho ta xxx nàng. Quái vật, cứu mạng, Canas thủ hạ liếc nhau một cái, dồn dập rút vũ khí ra. Chẳng qua còn chưa lao ra gian nhà, một bộ chỉ còn nửa thanh thi thể liền từ cửa lớn bay vào. Trực tiếp va lăn đi hai cái đứng phía trước nhất ra hỏa. Lúc này Xà Nha mới nhìn thấy kẻ tập kích chân thân đó là một tên dung mạo xuất chúng nữ tử. Màu đen đuôi ngựa tùy ý bó ở phía sau. Toàn thân bao bọc ở một bộ áo choàng đen bên dưới. Con mắt càng là hiếm thấy màu vàng kim. Chỉ là quét qua chính mình một chút. Liền để hắn cảm thấy dòng máu khắp người đều sắp muốn đông lại. Hiện tại bỏ vũ khí xuống. Hai tay ôm đầu quỳ xuống. Các ngươi còn có một con đường sống. Nữ tử duỗi ra ba đầu ngón tay. Ta đếm 3 tiếng. Không có chiếu làm người. Chết. 3. Hiện trường chỉ an tĩnh đếm tức thời gian. Rất nhanh liền có người quát to lên. Trời ạ. Bực này mặt hàng. Giá trị tuyệt đối 100 viên kim long. Tất cả mọi người cùng tiến lên a. Bắt lấy nàng. Lão đại tất nhiên tầng tầng có thưởng. Đánh gãy nàng gân tay. Muốn sống. Thôi, các ngươi vẫn là chết tốt. Nàng giơ lên một cây thước tấc kinh người, tạo hình kỳ lạ xinh đẹp cự kiếm, lao vào trong đám người đi. Xà Nha cơ hồ không thể tin được con mắt của chính mình. Thanh kiếm kia lại có thể là dùng đúc bằng sắt thành. Bất luận cái gì binh khí chạm ở mặt trên đều biết theo tiếng mà đứt. Liền ngay cả vôi phấn cùng ám nỏ cũng mất đi tác dụng. Tốc độ của nàng sắp tới dường như toàn như gió. Những này trong ngày thường vô cùng hữu hiệu ám khí căn bản là không có cách bắn trúng mục tiêu. Một đám người đừng nói chống cự, liền từ trong tay nàng chạy trốn đều không làm được. Bảo vệ tốt ngươi người, tiểu quỷ. Xà Nha chợt nghe bên tai chuyện tới tiếng nói, nhưng nhìn chung quanh bên dưới, quanh thân rõ ràng không có vật gì. Hắn nuốt ngụm nước miếng, luống cuống tay chân bò đến quỳ bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay ở trên mũi nàng. Ấm áp khí tức chậm rãi chảy ra. Nàng còn sống, Xà Nha chỉ cảm thấy lỗ mũi đau xót. Sống sót sau tai nạn cảm giác để hắn kềm nén không được nữa tâm tình của chính mình. Tuyên cáo thảo luận đều là thật sự. Những người này là vương tử điện hạ phái tới càn quét bang phái người tổ chức. Bọn hắn đều có thể sống sót. Hắn nằm nhoài quỳ trên người, lên tiếng khóc lớn tiếng lên. Theo càng nhiều trên người mặc màu nâu chế phục chiến sĩ xông vào trong nhà. Chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Hết thảy còn sống con chuột đều bị cưỡng chế đứng thành một hàng. Lần lượt đi ra phòng ốc cửa lớn. Ây, đầu đau quá, vuốt hổ vuốt đầu tắc lưỡi đạo, lại có thể sưng như thế cao. Không bị một gậy khua chết là tốt lắm rồi. Xà Nha lườm hắn một cái. Mãi đến bây giờ, trong hốc mắt của hắn vẫn giữ có nước mắt. Tới cùng xảy ra chuyện gì? Quỳ xoa xoa cổ của chính mình. Mặt trên màu xanh vết chói có thể thấy rõ ràng. Ta còn coi chính mình chết chắc rồi. Đi ra ngoài lại nói với các ngươi. Xà Nha lắc đầu nói. Hắn sợ bây giờ nói, chính mình lại hội khóc ra thành tiếng. Cái kế tiếp, đến ngươi. Cửa thị vệ đem cánh tay của hắn xoay đến phía sau. Xà Nha không có chống cự. Theo đối phương đi ra cửa lớn. Chỉ thấy phía bên ngoài viện đứng một tên cô gái áo bào trắng. Quả thực lại như là vị áo đen kia sát thần một mặt khác. Mặt mũi nàng bao phủ ở mũ trùm dưới. Chỉ có thể nhìn thấy buông xuống tới liên tiếp tóc quăn màu vàng kim. Trả lời xong vị đại nhân này vấn đề. Ngươi là có thể đi rồi. Vâng, Xà Nha thành thành thật thật đáp. Nhóm người này bày ra thực lực hoàn toàn trấn nhiếp hắn. Người giết người quá sao? Nàng thanh âm chát chúa dễ nghe, thoáng như đến từ một thế giới khác. Cưỡng gian đây, cướp bóc đây. Hắn mạnh đến nghĩ tới đối phương chính là nhắc nhở hắn vị kia vô hình người. Đều không có. Có thể. Nàng gật gù. Đi quảng trường chờ điện hạ phân phát bữa tối đi. Xà Nha bước ra hai bước sau lại dừng lại, lấy dũng khí hỏi. Ngài là nữ phù thủy sao? Không sai, nguyên tưởng rằng không phải nhận được trả lời. Không nghĩ tới đối phương không hề che giấu chút nào làm ra khẳng định. Này, những người này đều chỉ là Canas thủ hạ. Hắn cắn làn môi. Một hơi nói, hắn đã 4 ngày chưa có trở lại nơi này. Khẳng định là cùng huyết thủ trốn đi. Huyết thủ mới là nơi đây chân chính đầu mục. Các người tuyệt đối đừng để cho chạy hắn. Yên tâm, bọn hắn không trốn được. Đối phương cười nhẹ nói. Trong giọng nói tràn đầy không cho nghi ngờ tự tin. Ngươi là nói, vương tử điện hạ phái tới săn giết con chuột đầu mục người là nữ phù thủy. Vuốt hổ mở to hai mắt. Không chỉ là nữ phù thủy, còn có thật nhiều người bình thường. Xà Nha đem chính mình mắt thấy ly kỳ việc toàn bộ giảng giải một lần. Trước ta phán đoán quả nhiên không sai. Điện hạ lãnh địa đã tiếp nhận rồi nữ phù thủy tồn tại. Các nàng hãy cùng phổ thông lĩnh dân giống nhau. Hoàn toàn có thể không hề lo lắng công khai lộ diện. Thậm chí cùng mọi người sóng vai chiến đấu. Hắn dừng một chút, phấn chấn nói. Bạch chỉ nếu như thật sự bị đưa đến nơi đó. Hiện tại trải qua chắc chắn sẽ không quá kém. Làm sao, ngươi còn muốn đi gặp nàng hay sao? Quỳ bĩu môi, theo ngươi lời giải thích, nữ phù thủy đều là hiếm thấy nhân tài khó gặp. Ngươi đi tìm nàng sẽ chỉ làm nàng khó chịu nổi. Ây, Xà Nha không khỏi cứng lại. Hắn biết Quỳ nói không sai. Chính mình chỉ là một tên con chuột, coi như có thể sống quá mùa đông. thân phận cũng sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi. Mà Bạch chỉ giờ khắc này e sợ đã qua lên hoàn toàn bất đồng sinh hoạt. Cùng mình đã không ở cùng một cấp bậc. Nghĩ nhiều làm gì, vuốt hổ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Xem, mở cơm, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.